Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 18 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Không đến 2 phút, Thẩm Tường Trì đã đi vào, trên người mặc bộ đồ ngủ mà An Hồng Đậu đưa cho anh, rất chỉnh tề. Sau khi vào phòng, anh không nhịn được nữa, đi tới trèo lên giường, trực tiếp đè An Hồng Đậu xuống dưới. Anh vừa mới tắm nước lạnh, làn da hơi lạnh, trên lưng còn sót lại những giọt nước chưa lau khô, nhưng rất nhanh nhiệt độ tăng lên. Thẩm Tường Trì tuy nhìn có vẻ gầy nhưng cơ bắp lại rất săn chắc, tạo thành sự đối lập mạnh mẽ với sự mềm mại mịn màng của An Hồng Đậu. Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim cô đập. Thẩm Tường Trì vẫn luôn cảm thấy An Hồng Đậu giống như con hổ cái, nhưng không ngờ hổ cái cũng có lúc dịu dàng. Thẩm Tường Trì kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi dài của cô, dịu dàng tinh tế. Tuy nhiên vào thời khắc cuối cùng, An Hồng Đậu lại ngăn anh lại. Sao vậy? Thẩm Tường Trì ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tình nồng ý đậm, còn có vẻ hơi mơ hồ. Anh đợi chút. An Hồng Đậu lại đẩy anh một cái, sắc mặt Thẩm Tường Trì lập tức tối sầm, tức giận cắn một cái vào mặt cô, đe dọa. An Hồng Đậu, em đừng nói với anh, lần này vẫn không được. Nếu không, anh sẽ bị ám ảnh, sau này em sẽ không được hạnh phúc đâu. Lực Thẩm Tường Trì không nhỏ, cắn một cái trên mặt An Hồng Đậu, hằn cải dấu răng. Cô lao nước bọt trên mặt, trả thù, cắn vào tay anh. Thẩm Tường Trì rên một tiếng, nhìn một lúc, thấy cô vẫn chưa buông, vội vàng nói. An Hồng Đậu, em muốn giết chồng mình sao? An Hồng Đậu nhân cơ hội đẩy anh ra, đưa thứ trong tay cho anh. Cái này cho anh, em không muốn vừa sinh con xong lại mang thai nữa. Cái gì vậy? Thẩm Tường Trì tò mò nhận lấy, nghiên cứu thứ trên tay một hồi, đợi An Hồng Đậu giải thích, sắc mặt anh lập tức bùng nổ. Xuân tiêu khổ đoạn, nhật cao khởi, tứ thử quân vương bất tảo triều. Thẩm Tường Trì từng không hiểu niềm vui của Đường Minh Hoàng, nhưng bây giờ anh biết rồi. Nửa đêm, An Hồng Đậu mở mắt, lật người, đè người đang làm loạn trên người xuống, cảnh cáo. Thẩm Tường Trì, anh đủ rồi đấy. Từ tối hôm qua, ngoài lúc đầu còn thấy ngon miệng, sau đó cô luôn trong trạng thái mơ màng, cũng không biết một đêm qua bao lâu. Nhưng đến bây giờ cô rõ ràng cảm thấy cơ thể mình không chịu nổi. Thẩm Tường Trì có chút xấu hổ, cúi người xuống bên tai cô, không biết nói gì. Đến đi. An Hồng Đậu thật sự không chịu nổi anh, lật người bắt đầu mặc quần áo. Thẩm Tường Trì kéo tay cô nhắc nhở. Trời còn chưa sáng đâu. An Hồng Đậu mệt đến không muốn nói chuyện, trực tiếp hất anh ra. Lúc xuống giường, chân cô đột nhiên mềm nhũn. Thẩm Tường Trì vội vàng kéo cô, thậm chí không để cô cảm thấy ấm áp trong chốc lát, chỉ vô tình đẩy anh ra. Đều tại tên đàn ông thối tha này, nếu không sao cô lại mất mặt như vậy. Sự khó chịu cơ thể rất rõ ràng, chuyện này vừa đủ thì là hưởng thụ, nhiều quá thì là tra tấn. Đợi An Hồng Đậu đi vệ sinh về, Thẩm Tường Trì cũng biết mình quá đáng, trở nên nịnh nọt. An Hồng Đậu cũng thật sự không có sức so đo, nằm xuống nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mờ mờ ảo ảo, hình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng mí mắt quá nặng khiến cô không mở ra được. Ban đêm nghe tiếng trẻ con khóc, cô mơ màng tỉnh dậy. Mặc dù đang bế con nhưng cô vẫn cảm thấy không mở mắt ra được. Đợi cho con bú xong, cô nghiêng người tiếp tục ngủ. Nhìn thấy An Hồng Đậu mệt mỏi như vậy, Thẩm Tường Trì mới nhận ra hôm nay mình thật quá đáng. Sáng sớm, Thẩm Tường Trì làm xong bữa sáng, bê cái bàn nhỏ trong nhà ra ngoài, rồi mới gọi ông nội Thẩm ra ăn cơm. Hai ông cháu ngồi bên bàn, ông nội Thẩm hỏi: "Vợ cháu đâu? Sao không ra ăn cơm?" Mặt Thẩm Tường Trì hơi đỏ, có chút xấu hổ. "Cô ấy vẫn chưa dậy. Chúng ta ăn trước đi, đợi cô ấy dậy rồi ăn sao?" Nếu sắc mặt Thẩm Tường Trì bình thường, ông nội Thẩm nhiều nhất chỉ nghĩ là cô tối qua trông con quá mệt nên không dậy, nhưng sắc mặt anh hơi đỏ, nhìn đã biết không làm chuyện tốt, là người từng trải, ông nội Thẩm sao không hiểu. Chưa dậy à? Không sao, chúng ta ăn trước, cháu để phần cơm cho Hồng Đậu. Ông nội Thẩm cố ý giả vờ không hiểu, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút xấu hổ, người lớn tuổi rồi, ngủ ít. Tối qua, lúc ông đi vệ sinh, đi ngang qua cửa sổ bên ngoài, nghe thấy bên trong có tiếng động mơ hồ. Lúc đó ông xấu hổ đến mức vội vàng chạy về phòng, không dám ra ngoài nữa. Cháu trai và cháu dâu tình cảm tốt là chuyện tốt, nhưng sau này ông vẫn phải tránh một chút mới được. Đến lúc này ông lại bắt đầu nhớ ông Tô. Nếu lão già đó ở đây, họ sẽ chuyển ra ngoài ở riêng, cũng không đến nỗi xấu hổ như vậy. Đáng tiếc chỉ có một mình ông là một ông già. Dù có chủ động đề nghị chuyển ra ngoài, phỏng chừng cũng không ai đồng ý. An Hồng Đậu ngủ một giấc trực tiếp ngủ đến giữa trưa. Lúc tỉnh, người vẫn còn đau nhức, xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, đặc biệt là chân mềm nhũn không sức, có chút giống cảm giác vừa mới sinh con. An Hồng Đậu không khỏi trợn mắt. Đàn ông quả nhiên không thể chiều chuộng, nếu không sẽ chỉ càng ngày càng quá đáng. Nhớ lại tối hôm qua, khuôn mặt tuấn tú Thẩm Tường Trì cùng với giọng nói ẩn chứa sự cầu xin, cô cứ thế mà sa ngã, sau đó mới dẫn đến hậu quả như bây giờ. Những đứa trẻ đều không trong phòng, chiếc nồi hai tầng cũng không thấy đâu. An Hồng Đậu đi dép lê nhìn đào ra khỏi phòng thì thấy Thẩm Tường Trì và ông nội Thẩm đang ngồi hóng mát dưới cổng, chiếc nồi để ngay bên cạnh họ. Phải nói rằng, mặc dù ở nông thôn, nhưng bố cục ngôi nhà đều được xây dựng theo thiết kế của Thẩm Tương Tri, cổng chính sử dụng kiểu đình, hai bên còn có nhà ngang, có thể để đồ tạp vật, cũng tiện cho việc hóng mát vào mùa hè. Đặc biệt, ở nông thôn, cây cối khắp nơi, mùa hè trải một tấm chiếu dưới cổng, gió nhẹ thổi có thể mang đến hơi mát, mát hơn cả quạt điện của thế giới sau này. Thấy An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri không cần ai gọi, nhanh nhẹn đứng dậy đi về phía cô. Em tỉnh rồi sao? Cơ thể thế nào? Còn ổn hay không? Anh nói xem. An Hồng Đậu nhíu mày, rõ ràng biểu thị cô không ổn. Anh sai rồi. Thẩm Tương Tri không nhìn cô vì tối hôm qua cô đã gọi dừng mấy lần, là anh không kiềm chế được mới làm cô bị thương. Vì trong lòng áy náy nên khi nói chuyện anh mang theo sự nịnh nọt. Vợ à, anh đi lấy nước cho em rửa mặt, trong nồi còn cơm, lát nữa anh hâm nóng cho em. Sự ân cần của Thẩm Tương Tri khiến chút bất mãn trong lòng Hồng Đậu cũng tan biến. Thôi vậy, mặc dù anh hơi quá đáng chút nhưng cũng không phải hoàn toàn khó chịu, cô cũng hưởng thụ mà. Ông nội Thẩm nhìn bộ dạng nịnh nọt của cháu trai không hề che giấu sự khinh thường, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch, rõ ràng cũng vì tình cảm tốt đẹp của cháu trai và cháu dâu mà cảm thấy thật vui vẻ. Sau khi An Hồng Đậu ăn cơm xong, ông nội nhìn ba đứa cháu trai hóng mát dưới cổng, Thẩm Tương Tri nịnh nọt dìu An Hồng Đậu trở về. Đúng rồi, em có chuyện muốn thương lượng với anh. An Hồng Đậu không thoải mái, nằm trở lại giường. Chuyện gì? Lúc này Thẩm Tương Tri đang chột dạ, đừng nói chỉ là một chuyện, cho dù là 10 chuyện, chỉ cần không quá đáng, anh cũng chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa, nếu An Hồng Đậu đã hạ quyết tâm với sức mạnh của cô, anh cũng không thể không đồng ý. Thẩm Tương Tri rất tự biết mình, nghĩ đến việc thương lượng này hẳn là để giữ thể diện cho anh thôi. Là chuyện của Trường Nguyệt. Em đã hứa với Trường Nguyệt để cho con bé đi học vào học kỳ sau. Mấy hôm trước nhà không có giường nên em để mẹ em đưa con bé về trước. Bây giờ nhà cũng rộng rãi, em nghĩ hay là để con bé quay lại. Những chuyện An Hồng Đậu đã hứa thì không thể không thực hiện. Hơn nữa, lúc Thẩm Tương Tri bận thì phải đi làm. Nếu An Hồng Đậu muốn ra ngoài thì không thể không tìm người giúp. Ông nội Thẩm cũng có thể trông giúp. Dù sao, ông cũng đã lớn tuổi. Trong một lúc thì được, nhưng trong đâu chắc chắn không đủ sức. Còn An Trường Nguyệt tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại là người chu đáo, biết ơn, còn có kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Ngoài một số việc nặng cô bé không thể làm thì việc chăm sóc trẻ con còn giỏi hơn cả người lớn. Mặc dù học kỳ sau con bé phải đi học nhưng thỉnh thoảng giúp đỡ cũng là đủ rồi. Thẩm Tương Tri chắc chắn không ý kiến. Chuyện này em tự quyết định là được. Anh cũng không thiếu tiền đóng học phí cho cháu. Hơn nữa, lúc An Hồng Đậu ở cử, An Trường Nguyệt ở đây thật sự giúp không ít. Còn có bà An, anh đều ghi nhớ trong lòng. Anh không ý kiến là tốt. Vậy lát nữa, anh về nhà một chuyến để cho Trường Nguyệt quay lại đây. Vừa khéo, căn phòng trước kia của An Trường Nguyệt đã cho ông nội Thẩm ở, vậy thì để con bé ở căn phòng Tô Tô từng ở. Dù sao, ông nội cũng đã ở đó được mấy ngày, để ông chuyển ra cũng không thích hợp. Sau khi An Hồng Đậu nói xong, Thẩm Tương Tri không vội rời đi mà ngồi bên cạnh giường nghiêm túc nói. Vợ à, anh cũng có chuyện, muốn thương lượng cùng em. Chuyện của em anh đều đồng ý. Vậy chuyện anh nói, em cũng phải cân nhắc thật kỹ càng chứ. Anh nói cho em nghe trước đã. Nghe vậy, An Hồng Đậu liền hiểu, đây chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Còn đồng ý hay không, cô phải xem là chuyện gì trước, rồi mới suy nghĩ kỹ càng. Chính là chuyện về thành phố. Thẩm Tương Tri cúi đầu không dám nhìn vào mắt An Hồng Đậu, sợ nhìn thấy dáng vẻ cô không chút do dự từ chối. Trước đây cũng đã thảo luận về chuyện này, những lời An Hồng Đậu nói anh cũng không quên, lập tức đảm bảo. Em yên tâm, nếu như anh đã chuẩn bị về thì chắc chắn có thể bảo vệ bốn mẹ con em không bị tổn thương gì. An Hồng Đậu cũng không nói đồng ý hay không, thở dài. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Thẩm Tương Tri nịnh nọt, cười cười. Chưa nghĩ kỹ, không phải đang xin ý kiến của em sao? Cô không đồng ý, anh về một mình làm cái gì? Mặc dù tiền đồ rất quan trọng, nhưng so với vợ con thì dường như cũng có thể từ bỏ. Nếu anh đã nghĩ kỹ, vậy thì trở về đi, An Hồng Đậu nói. Thật sao? Thẩm Tương Tri đột nhiên cảm thấy không thể tin nổi. Cô đồng ý rồi, cô dễ dàng đồng ý như vậy sao? Sao anh lại cảm thấy có chút không thực tế? An Hồng Đậu bị vẻ mặt kinh ngạc của anh chọc cười. Sao vậy? Anh còn muốn em không đồng ý sao? Tất nhiên là không rồi. Thẩm Tương Tri cúi người phấn khích hôn lên mặt cô đảm bảo. Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không để em và con theo anh phải chịu khổ. Anh đi đón Trường Nguyệt đây. Thẩm Tương Tri đứng dậy, khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhạt. Đừng vội, An Hồng Nguyệt đột nhiên gọi anh lại, Thẩm Tương Tri không hiểu. Sao vậy? An Hồng Đậu thở dài. Đã quyết định về thành phố Giang, chuyện của Trường Nguyệt có chút không dễ sắp xếp. Thẩm Tương Tri không ngốc, nghe vậy liền hiểu được tâm tư An Hồng Đậu. Anh suy nghĩ một lát rồi nói. Về chuyện của Trường Nguyệt, anh có một ý tưởng, em xem được hay không? An Hồng Đậu ngẩng đầu ra hiệu anh nói tiếp. Cho dù về thành phố Giang, nhưng bọn trẻ còn nhỏ, không thể đi ngay được. Đợi đến trước Tết về cũng được. Hơn nữa, em còn có một không gian, ở cùng ông nội cũng không tiện. Anh nghĩ, chúng ta vẫn nên ra ngoài ở riêng, hay là chúng ta đưa Trường Nguyệt theo. Lúc không đi học cũng có thể giúp đỡ trông nom chút. Thẩm Tương Tri cũng có suy tính của riêng mình. Nếu chuyện đến thành phố Giang, An Hồng Đậu không quen biết ai, một mình cô ở đó chắc chắn sẽ cô đơn. An Trường Nguyệt là cháu gái nhà ngoại của cô, có người có thể nói chuyện bầu bạn hẳn sẽ tốt hơn chút. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ riêng của Thẩm Tương Tri, còn có thể thực hiện hay không cuối cùng vẫn phải xem nhà họ An quyết định thế nào. Dù sao con gái là của người ta, anh cũng không thể nói đưa đi là đi được. Nhưng theo suy nghĩ của anh, nếu An Trường Nguyệt có thể theo họ đến thành phố Giang, thành tựu trong tương lai của con bé mới có thể vượt xa được, chứ không thể nào đạt được ở một cái thôn nhỏ không có trường học này. An Hồng Đậu xòe tay ra. Chuyện này em cũng không quyết định được. Đợi khi nào có thời gian, em sẽ nói với chị dâu, xem chị ấy nói thế nào. Thẩm Tương Tri gật đầu. Còn lâu mới đến Tết, anh đi đón Trường Nguyệt ở nhà họ An trước đã. An Trường Nguyệt rất vui khi từ nhà mình đến đây vì con bé lại được ở một mình một phòng. Trời còn chưa sáng, cánh cổng bên ngoài đã bị người ta đập rầm rầm. An Hồng Đậu lo lắng mở mắt, Thẩm Tương Tri đã bắt đầu mặc quần áo rời giường, mở cửa phòng hét lớn ra ngoài. Dậy rồi, đừng đập nữa. Bên ngoài là ai vậy? Anh dậy sớm thế này là đi đâu chứ? An Hồng Đậu hỏi. Hôm nay Kiến Quân xuất viện, anh và Hướng Đông đã hẹn nhau, hôm nay cùng đi đón cậu ấy. Trời còn sớm, em ngủ thêm lát nữa đi. Thẩm Tương Tri nói. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ mình còn chưa xử lý mấy con sói trong không gian. Hơn 40 con sói, có hơn 10 con là do Trương Kiến Quân đánh, đã cho thôn dân 6 con. Trương Kiến Quân lại bị thương nặng như vậy, nói thế nào cô cũng không nên độc chiếm phần lợi phẩm thuộc về hắn. Nhưng tặng thế nào lại là vấn đề. Tặng trực tiếp thịt sói chắc chắn là không được, trời nóng như vậy cô cũng không thể giải thích được mình bảo quản thịt sói thế nào, vì vậy chỉ có thể tặng tiền. Hơn nữa, cô cũng đã lâu không đến chỗ Lục Kỳ nên vẫn chuẩn bị đích thân đến thị trấn một chuyến. Vừa khéo, hôm nay Thẩm Tương Tri không ở nhà cũng đỡ giải thích với anh là cô đi đâu. Nghĩ vậy, An Hồng Đậu bảo An Trường Nguyệt về gọi bà An sang trong trẻ giúp. Dạo này, ông nội Thẩm quen biết mấy ông già ở trong thôn, ăn cơm xong đi tìm người trong thôn tán gẫu, không ở nhà. Không khéo là khi An Hồng Đậu đạp xe đến đầu cầu sông Đại Giả, vừa khéo gặp ông nội Thẩm và mấy ông già đang đứng trên cầu hóng mát. Hồng Đậu, cháu định ra khỏi thôn sao? Ông nội Thẩm nhìn thấy cô trước. Vâng, muối trong bếp hết rồi, cháu định đến thị trấn mua một chút. An Hồng Đậu tùy tiện tìm một cái cớ. Ông nội Thẩm thấy không đúng lắm. Tối hôm qua ông vào bếp hình như còn thấy trong lọ muối còn nửa lọ. Nhưng lúc nghe An Hồng Đậu nói thế, ông cũng không biết mình nhớ lầm hay không nên không nói, chỉ dặn cô trên đường cẩn thận chút. Đợi ông nội Thẩm trở về, ông còn cố ý vào bếp xem thử, thấy trong lọ muối vẫn còn nhiều, lúc này mới xác định mình nhớ không lầm. Thấy bà An cũng ở đó, ông nội Thẩm chào hỏi. Thông gia đến rồi sao? Ông nội về rồi ạ? Bà An cười chào hỏi rồi giải thích. Không phải Hồng Đậu bảo đi thị trấn một chuyến, bảo tôi sang trong trẻ giúp một lát sao? Vậy Hồng Đậu có nói đi thị trấn làm gì hay không? Bà An ngơ ngác. Có lẽ thiếu thứ gì đó nên đi thị trấn mua sắm, tôi cũng không hỏi kỹ, không rõ lắm. Ông nội Thẩm cũng vừa mới phản ứng lại. Thẩm Tương Tri trời chưa sáng đã đi thị trấn đón người, nếu mua thứ gì để anh mang về không phải được rồi, đâu cần tự mình chạy một chuyến. Nhưng ông không nghĩ nhiều, chỉ lo lắng nói. Thông gia, sao tôi thấy Hồng Đậu hôm nay có gì đó không ổn? Không ổn sao? Bà An đảo mắt. Không ổn chỗ nào? Bà thấy con gái mình rất ổn mà. Tôi già rồi, cũng không có suy nghĩ khác, chỉ mong con cháu hòa thuận vui vẻ. Thông gia, nếu tôi nói sai cái gì, bà đừng để bụng. Ông nội Thẩm nói trước với bà An, nhưng ông nói những lời này thật sự chỉ vì lo lắng, chứ không phải nói xấu sau lưng con cháu. Bà An thoải mái cười. Ông nội, ông nói vậy là nghiêm trọng quá rồi. Chúng ta đều là người già, chẳng phải đều có một tâm tư sao? Chỉ mong con cháu sống tốt. Có gì ông cứ nói thẳng. Nếu Hồng Đậu làm không tốt chỗ nào, cứ nói với tôi sẽ dạy dỗ con bé. Tất nhiên bà dạy dỗ là vì Hồng Đậu là con gái bà. Nếu đổi thành người khác dạy dỗ, bà sẽ không đồng ý. Ông nội Thẩm cũng là người già khôn ngoan, nghe vậy liền biết Thông gia chắc chắn đã hiểu lầm ý mình, vội giải thích. Thông gia, bà hiểu lầm rồi. Đứa trẻ hồng đậu này lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn, còn sinh cho nhà họ Thẩm chúng tôi ba đứa cháu trai, là công thần của nhà họ Thẩm. Tôi không có ý nói xấu nó. Không phải trưa nay tôi hóng mát bên cầu sao? Ông nội Thẩm nói xong chuyện lọ muối lại nói: Không phải tôi quản con bé, chẳng qua là lo lắng. Bà xem, hồng đậu là con gái, lại xinh đẹp như vậy. Tôi thấy con đường đến thị trấn có một đoạn hoang vắng, hai bên không phải là núi thì là rừng. Lỡ gặp kẻ xấu thì làm sao? Bà An cười ha hả. Ông nội, nếu vì chuyện này, ông cũng lo lắng thừa rồi. Ông nội Thẩm giật giật má, không hiểu ý bà. Bà An giải thích. Con gái tôi từ nhỏ đã khỏe, ở thôn chúng tôi đều biết, mấy người đàn ông bình thường căn bản không đánh lại được nó. Ông còn nhớ hôm ông mới tới, chúng tôi đang chia thịt sói hay không? Phần lớn là hồng đậu đánh trở về. Nói đến đây, bà An rất tự hào. Ông nội Thẩm kinh ngạc. Giỏi như vậy sao? Những ngày này ở trong thôn, ông cũng nghe được một số chuyện, nhưng ông chỉ nghĩ An hồng đậu chỉ khỏe hơn người thường một chút. Mặc dù hôm nọ mới đến, lúc cô về đúng là cả người đầy máu, nhưng Thẩm Tương Tri giải thích là An hồng đậu chỉ giúp kéo con sói về nên trên người mới dính máu. Một cô gái trông thật dịu dàng mềm mại, ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đổ tội cho cô việc giết sói. Ai ngờ lại sơ suất. Thì ra cháu trai ông lại tìm được một cô cháu dâu lợi hại như vậy về. Đúng vậy, trước đây bà An cùng cố ý giấu giếm, sợ ông nội thấy cháu dâu quá hung dữ, trong lòng không vừa ý. Nhưng mấy ngày sống chung cũng khiến bà hiểu ra ông nội không phải là người không biết lý lẽ, nên không cần phải giấu giếm quá mức. Nhưng bà An vẫn giải thích thay cho con gái. Đứa trẻ này từ khi mang thai đã không đến thị trấn mấy, bây giờ cuối cùng cũng sinh nở xong, có lẽ là muốn đến thị trấn dạo chơi chút, lại thấy không nên bỏ con ở nhà một mình nên mới tùy tiện tìm một lý do. Ông nội Thẩm nghĩ điều này thật sự có thể xảy ra, dù sao mẹ đẻ cũng không lo con gái của mình gặp chuyện gì, có thể thấy An hồng đậu thật sự có bản lĩnh, ông càng không cần phải lo lắng vô cớ. Sau khi cầu đại giả được xây xong, đây là lần đầu An hồng đậu đi trên con đường này. Không thể phủ nhận, đúng là thuận tiện hơn nhiều. Đi qua cầu lớn, đạp xe khoảng 10 phút, cô đã đến đường chính, người qua lại cũng nhiều hơn, hầu hết đều đi xe bò hoặc chỉ đi bộ. Chiếc xe đạp An hồng đậu đạp ở nơi hẻo lánh này vẫn được coi là đồ hiếm, thêm vào đó cô trông xinh đẹp nên trên đường không ít người ngoái đầu nhìn. Tìm được địa điểm chợ đen theo lộ trình cũ, An hồng đậu trực tiếp tìm anh Hầu. Nhưng vóc dáng hiện tại của cô khác xa so với trước đây, nên không ai có thể nhận ra cô và người vừa béo vừa đen trước đây có liên quan gì. Cô vẫn dùng cách cũ, trước tiên đặt đồ ở một nơi, anh Hầu sẽ dẫn người đến lấy. Trong không gian còn lại 37 con sói, cô chọn bán 30 con, vẫn là như trước chỉ bán thịt không bán da, tổng cộng thu được 1.500 đồng. Tất nhiên đã đến chợ đen thì không thể chỉ bán được chút đồ này, cộng thêm đủ loại lương thực số lượng lớn, chuyến này cô đã kiếm được hơn 1 vạn đồng. Cộng với số tiền cô để dành từ năm ngoái trong không gian thì cũng có khoảng 2 vạn đồng. Số tiền này cũng coi như là cô chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới ở thành phố Giang. Dù sao đến thành phố Giang rồi cũng không biết tình hình thế nào, nhưng có thể đoán chắc chắn không được tự do tự tại như ở quê. Chuẩn bị nhiều hơn chút cũng có thể phòng ngừa bất trắc. Hơn nữa cô dự định trong thời gian tới sẽ cố gắng kiếm thêm tiền, đến thành phố Giang sẽ dừng lại, không nhúng tay vào chợ đen nữa. Ngoài phần mình được hưởng, cô định chia cho Trương Kiến Quân 200 đồng, so với số tiền cô kiếm được thì chỉ là muối bỏ bể, nhưng đối với hầu hết mọi người mà nói cũng được coi là khoản tiền lớn. Tất nhiên, chỉ cho Trương Kiến Quân số tiền này cô chắc đã tính gả phần sói chia cho thôn dân vào đầu Trương Kiến Quân. Cô giúp là vì giúp hắn thoát tội mới hợp tác vào núi, không thể nào chia cả phần công sức của mình cho hắn được. Nhanh chóng rời khỏi chợ đen An Hồng Đậu, thay một bộ quần áo khác, lại đạp xe của mình, lúc này mới vào trấn. Nhà họ Lục, lớp sơn đỏ trên cửa chính bong tróc nghiêm trọng hơn, còn có cả dấu vết bị đập phá, càng thêm phần loang lổ. An Hồng Đậu cao mày tiến lên gõ cửa. Có người đi ngang qua gọi cô lại. Này, cô gái nhỏ, cô có quan hệ gì với nhà này? An Hồng Đậu tuy đã là mẹ của đứa trẻ, nhưng người khác mang thai sẽ béo lên, có người còn nổi mụn, rất ít người sinh con xong vẫn như thiếu nữ. Nhưng cô mang thai lại còn giảm cân trong nháy mắt, làn da cũng được nước sâm nuôi dưỡng trở nên mịn màng, trắng trẻo, đẹp hơn trước không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nhìn lại, cô còn giống thiếu nữ hơn trước. An Hồng Đậu quay đầu, cười nói. Không có quan hệ gì. Tôi không phải từ quê lên đi chợ, khát nước, tìm một nhà xin ít nước. Sao vậy? An Hồng Đậu biết gia đình họ Lục có thành phần không tốt, nhưng đây là xu thế thời đại này, cô cũng không thể thay đổi được. Dù sao thì cũng chỉ có 2 năm nữa, cố gắng vượt qua là được rồi. Đã không có quan hệ, thì cô vẫn nên đổi nhà khác mà xin nước đi. Nhà này thành phần không tốt, cô ít tiếp xúc thì hơn. Mai thai người này chỉ tốt bụng nhắc nhở, không có ý đồ xấu. Thì ra là vậy, vậy tôi không uống nước nữa. An Hồng Đậu vội vàng quay xe, đạp xe đi. Tuy nhiên, cô chỉ rẽ một vòng, đi vòng ra phía sau tường. Cô biết đây là bức tường bao vây nhà vệ sinh của nhà họ Lục. Đổ xe đạp sang một bên, An Hồng Đậu nhìn quanh thấy không ai, trực tiếp nhảy lên, trèo qua tường. Cô bước chân nhẹ nhàng rơi vào trong tường, cũng không ai phát hiện ra. An Hồng Đậu đi vào sân, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một trận ho rất dữ dội. Bà, cháu rót nước cho bà. Giọng Lục Kỳ hơi khàn khàn, còn ẩn chứa tiếng khóc. Cháu ngoan, bà Lục rên rỉ yếu ớt, nói chuyện đã không còn rõ ràng. Lục Kỳ như cảm ứng được điều gì đó, giọng nói cũng càng ngày càng lớn. An Hồng Đậu cau mày trực tiếp bước chân vào. Trong nhà Lục Kỳ vẫn đang khóc, bà Lục nằm trên giường nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì. An Hồng Đậu vội vàng đi tới muốn kiểm tra, chưa đến nơi đã nghe Lục Kỳ khóc. Chị, bà em mất rồi, em không còn bà nữa rồi. An Hồng Đậu khựng lại, tâm trạng phức tạp đưa tay ra, thăm dò hơi thở của bà cụ. Mặc dù là mùa hè, nhưng da bà cụ lạnh ngắt đã không còn hơi thở nào. Trước đây đã quen với sự sống và cái chết, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy buồn vì sự ra đi của bà cụ. An Hồng Đậu thở dài, đỡ Lục Kỳ đang khóc lóc trên mặt đất dậy, nói. Bà của em đã đi rồi, bây giờ đau buồn cũng vô ích. Chị bằng nghĩ xem, sau này em sẽ phải sống như thế nào? Tin rằng bà trên trời có linh thiêng, cũng không muốn em quá đau buồn. Chị nói đúng, em không đau buồn. Lục Kỳ nức nở lau nước mắt, nhưng không thể lau đi nỗi buồn trong lòng. Có sự hỗ trợ lương thực của An Hồng Đậu trong một năm qua, Lục Kỳ đã cao lớn hơn nhiều so với củ cải nhỏ một năm trước. Cậu bé 11 tuổi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. An Hồng Đậu nghĩ, mặc dù là cô ở kiếp trước, ở độ tuổi này cũng vẫn đang đi học ở trường một cách an ổn, còn ở thời đại này, những cậu bé 11 tuổi trong hầu hết các gia đình đã được coi như một nửa sức lao động để sai bảo. Tuy nhiên, Lục Kỳ từng nói, chỉ cần điều dưỡng cơ thể bà cụ thật tốt, sống vài năm cũng không vấn đề. Mà bên cô, nhân sâm cũng không hề đứt, sao lại nói đi là đi được? Vì vậy, An Hồng Đậu đã hỏi vấn đề này. Từ những lời đứt quãng của Lục Kỳ, An Hồng Đậu biết sự thật. Trong thời đại này, những người có thành phần không tốt về mọi mặt đều bị kìm kẹp, thậm chí còn bị bắt nạt và không thể phản kháng. Chỉ vài ngày trước, bà cụ bị người ta kéo ra ngoài phê bình giáo dục. Sau khi về thì ngã bệnh, cố gắng gượng đến hôm nay nhưng vẫn không qua khỏi. Bà cháu nhà họ Lục đều là người tốt, Dù sao cũng đã từng chung sống một thời gian, An Hồng Đậu không khỏi lo lắng cuộc sống sau này của Lục Kỳ. Tuy nhiên sau khi biết bà cụ đã nhờ người họ hàng chăm sóc cậu, An Hồng Đậu mới yên tâm. Đã là người được bà cụ nhờ cậy, hẳn là cũng đáng tin. Nói chuyện với Lục Kỳ một lúc, bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi cửa. Lục Kỳ nói: "Chị, là chú họ em đến, chị có muốn trốn hay không?" Lục Kỳ biết gia đình cậu ta có thành phần không tốt, việc An Hồng Đậu rất thân thiết với họ là chuyện không thể để người khác biết. An Hồng Đậu cũng không định để lộ mình, cô gật đầu nói với cậu: "Sau này chị sẽ đến thăm em, nếu em có chuyện gì cần chị giúp thì cứ hỏi ông Trương là tìm được chị." Nói xong cô liền đi. Lục Kỳ buồn bã dụi mắt rồi chạy ra ngoài mở cửa. An Hồng Đậu không đi ngay mà nằm trên mái nhà họ Lục, định xem thử người sắp nhận nuôi Lục Kỳ là người thế nào. Lục Kỳ mở cửa, một người đàn ông trung niên đi vào, trên tay cầm hộp cơm bước vào nhà, xoa đầu Lục Kỳ, hỏi: "Tiểu Kỳ, bà cháu thế nào, đỡ hơn chưa?" Nghe vậy, tiếng khóc Lục Kỳ vốn đã cố gắng kìm nén lại bùng phát dữ dội. "Chú họ, bà cháu mất rồi, cháu không còn bà nữa rồi." Người đàn ông trung niên cứng người, trên mặt lộ vẻ đau buồn chạy vào nhà. Không lâu sau, trong nhà truyền ra tiếng khóc. Đây cũng coi như là một truyền thống, sau khi người già mất, phải có người khóc than đưa tiễn, khóc càng dữ dội thì càng chứng tỏ càng hiếu thuận. An Hồng Đậu nghe một lúc, người đàn ông khóc một hồi rồi dừng lại, sau đó kéo Lục Kỳ nói về những sắp xếp sau này của cậu bé. Người này đồng ý nhận nuôi Lục Kỳ, không phải nhận nuôi không công, bà Lục đã thỏa thuận với họ nuôi Lục Kỳ đến khi trưởng thành. Ngôi nhà dưới chân này sẽ được coi như phần thưởng cho họ, nhưng cũng có thể hiểu dù là họ hàng thì cũng không có lý do nuôi con người khác không công. Bây giờ mỗi người đều có được thứ mình muốn cũng không tệ. Chỉ hy vọng đây là một người có lương tâm, sau này có thể đối xử tốt với Lục Kỳ, cũng không phụ lòng bà cụ hết lòng nhờ cậy. Rời khỏi nhà họ Lục, An Hồng Đậu đi dạo quanh thị trấn, mua một số thứ cần thiết ở cửa hàng bách hóa rồi quay về. Khi đi ngang nhà họ Lục lần nữa, trên cửa đã treo vải trắng, nhắc nhở mọi người rằng nhà này có tang, đồng thời cũng nhắc nhở những kẻ thích gây chuyện, người chết là trên hết. Thành phần nhà họ Lục dù không tốt đến đâu thì cũng theo sự ra đi của bà cụ tan thành mây khói. Phải đến khi ra khỏi thị trấn, An Hồng Đậu mới đột nhiên phát hiện xe đạp của mình không thấy nữa. Cẩn thận nhớ lại, hình như từ khi ra khỏi nhà họ Lục, cô nhảy xuống tường rồi đi thẳng, hoàn toàn quên mất chiếc xe đạp của mình vẫn còn chỗ đó. Hơn nữa, cô đã đi một vòng lớn quanh thị trấn, vậy mà cô lại không phát hiện ra xe đạp đã mất. An Hồng Đậu tức giận đập vào trán mình. Người ta vẫn nói đẻ con xong thì ngốc 3 năm, trước đây cô chưa từng làm chuyện ngu ngốc như vậy, chắc chắn do sinh con giảm chỉ số thông minh của cô xuống. Không còn cách nào, xe đạp khá đắt, không thể không cần được. An Hồng Đậu đành quay lại đi tìm xe. Quay lại trước cửa nhà họ Lục, nhà họ Lục đã có rất nhiều người ra vào, bên trong không ngừng truyền ra tiếng khóc, cũng không còn ai kiêng dè nữa. An Hồng Đậu thản nhiên đi qua, coi như mình không quen biết. Đến chỗ để xe đạp, An Hồng Đậu tìm một vòng nhưng không thấy. Xong rồi, chiếc xe đạp của cô không biết bị tên khốn nào lấy mất. Thẩm Tường Trì đưa Trương Kiến Quân về xong hấn hở về nhà, kết quả không thấy An Hồng Đậu, còn được biết tin cô đã lên trấn. Lần này tâm trạng anh rất phức tạp. An Hồng Đậu đi đến thị trấn thì không sao, nhưng cô biết rõ anh cũng đến trấn, cô đi mà không đi cùng anh, cũng không nói anh một tiếng thì thật đáng suy ngẫm. Trời đã chập tối, An Hồng Đậu vội vã trở về. Lúc này Đại Bảo vẫn chưa ngủ, An Trương Nguyệt đang bế bé chơi trong sân. An Hồng Đậu đi tới, trêu chọc con trai vài câu. Nhìn con trai mập mạp, nỗi buồn trong lòng An Hồng Đậu vơi đi chút. "Cô Út, cô đi đến thị trấn, sao mà lâu vậy? Xe đạp đâu? Sao không đẩy về?" An Trương Nguyệt hỏi. Tâm trạng An Hồng Đậu lập tức u ám, thở dài. Xe đạp bị cô làm mất rồi. Mất rồi? An Trường Nguyệt không thể tin, há hốc mồm, kinh hoàng nhìn An Hồng Đậu. Sao lại mất được? Cô không tìm kỹ sao? Phải biết xe đạp rất quý, cả thôn bọn họ chỉ có nhà cô Út có một chiếc. Bây giờ hay rồi, nói mất là mất, thế thì phải mất bao nhiêu tiền? An Trường Nguyệt vô cùng đau lòng. Tất nhiên là tìm rồi, sao lại không tìm chứ? An Hồng Đậu bất lực nhún vai. Nhưng mà cũng không tìm được, nếu không phải vì tìm xe, cô cũng không đến nỗi bây giờ mới về. Hơn nữa dị năng cũng đã tiêu hao sạch. Từ khi phát hiện xe đạp mất, cô đã lợi dụng dị năng giao tiếp với thực vật truy tìm kẻ trộm xe đạp, nhưng đuổi một hồi dị năng tiêu hao hết, vẫn chưa đuổi đến cùng. Cô không thể cứ đuổi mãi, đành phải từ bỏ quay trở về. Cô buồn bã bước vào phòng, cô đi xem Tam Bảo có tỉnh hay không, cả tối không cho bú, căng tức khó chịu. Nhưng vừa vào cửa, cô đã thấy Thẩm Tương Tri đang bế Tam Bảo khóc thút thích nhìn cô. Sao tự nhiên lại thấy hơi chột dạ như thế này? Chớp chớp mắt, bình tĩnh đi tới, An Hồng Đậu thò cổ nhìn Tam Bảo dỗ dành. Bà bối nhà chúng ta sao lại khóc thảm như vậy? Có phải đói rồi? Đến đây, mẹ cho bú nào. Tất nhiên Tam Bảo sẽ không trả lời. An Hồng Đậu đưa tay đón lấy đứa trẻ, nhưng lại bị Thẩm Tương Tri chăm chọc. Cũng làm khó em có thể nhớ là con phải bú sữa. Nếu không, sợ là không về nhà trong 3 ngày 3 đêm. Mở miệng, giọng điệu như thể ăn phải 7-8 tấn thuốc nổ. Nhưng An Hồng Đậu chột dạ, cũng hiếm khi không trực tiếp đối đầu, hơi ấm ức nói. Em làm mất xe đạp rồi, tìm xe đạp cả buổi chiều nên mới về muộn. Những lời An Hồng Đậu nói trong sân với An Trường Nguyệt anh đã nghe thấy. Xe đạp mất rồi thì đáng tiếc thật, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến anh tức giận. Anh tức giận là vì cô đến thị trấn mà không đi cùng anh. Vì chuyện vặt vãnh này, anh đã tức giận cả buổi mà cô lại không hề giải thích gì về chuyện này. Đến bây giờ vẫn chỉ nghĩ đến xe đạp. Thẩm Tương Tri càng tức giận hơn. Sao em không chết quách đi cho rồi? Thế thì thật đáng tiếc, tôi lại không chết quách đi. An Hồng Đậu mặt mày tối sầm. Chỉ là một chiếc xe đạp hỏng, cùng lắm tôi đền cho anh một chiếc. Anh làm gì mà keo kiệt như vậy chứ? Trong không gian của cô còn rất nhiều phiếu chưa dùng, lần này lại kiếm được kha khá, căn bản không thiếu tiền. Đây là chuyện của một chiếc xe đạp sao? Thẩm Tương Tri trừng mắt nhìn cô. An Hồng Đậu, ngoài chuyện xe đạp, em không có gì khác giải thích với anh sao? Anh có gì nói thẳng đi, tôi không muốn chơi trò đón già đón non. An Hồng Đậu rất không thích làm những việc tốn chất xám, cô thích giải quyết bằng vũ lực hơn. Nhưng thời thế đã khác, cô không thể cứ đánh nhau như hồi ở Mạc Thế. Hơn nữa, bà An nói một câu rất đúng, sống chung thì phải biết dùng một chút thủ đoạn, như vậy mới có thể càng ngày càng tốt. Nghĩ một lúc, An Hồng Đậu thấy giọng điệu mình có hơi cứng rắn, cố tình dịu giọng nói. Anh cũng đã nói muốn sống tốt với em không giỏi đoán ý người khác. Nếu anh có gì không vừa ý thì có thể nói thẳng ra, cũng đỡ phải đón già đón non gây hiểu lầm, không tốt cho gia đình chúng ta. Có lẽ mấy chữ gia đình chúng ta làm anh vui lòng. Thẩm Tương Tri đột nhiên thấy không còn tức giận như vậy nữa, nhưng những lời cần nói anh cũng vẫn phải nói. Anh biết em đến thị trấn, tại sao em muốn đi mà không đi cùng anh, còn tìm cớ lừa ông nội? Nói gì mà đi thị trấn mua muối, muối ở nhà họ đều là An Hồng Đậu lấy từ không gian ra. Từ khi anh biết cô có không gian thì nhiều thứ trong nhà không cần mua nữa. Em không đi cùng anh, tất nhiên là vì không tiện rồi. An Hồng Đậu vốn định giấu anh chuyện mình tiếp xúc với chợ đen, nhưng hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện xe đạp khiến cô không về kịp, thế mới bại lộ. Thêm vào đó còn phải đưa tiền cho Trương Kiến Quân. Thôi đừng giấu nữa, nói thẳng với anh luôn. Em là đàn bà con gái, còn dám đi chợ đen sao? Thẩm Tường Trì thật sự không ngờ đến điều này, nhưng bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu. Thảo nào trước đây chưa từng nói cô biết đi săn, sau này biết cô có không gian, cũng đoán cô sẽ lén lút bỏ đồ vào. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến chợ đen, người phụ nữ này gan lớn thật. Thẩm Tường Trì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mùa thu năm ngoái chợ đen bên kia có nhận được một lô hàng lớn, không phải do người phụ nữ này làm chứ? Có nghi ngờ trong lòng Thẩm Tương Tri càng bồn chồn. Còn vẻ mặt của anh nhìn vào mắt An Hồng Đậu, cô còn tưởng anh bị hành vi đi chợ đen của mình làm cho sợ. Dù sao, đi chợ đen không phải là hành vi tốt đẹp gì, không cẩn thận sẽ liên lụy đến cả gia đình. Đợi mãi còn cùng bú xong, Thẩm Tương Tri vẫn không nói một lời. An Hồng Đậu lén nhìn anh, thấy anh ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên mặt bàn, ngón trỏ xoa xoa cằm, vẻ mặt đang suy tư. Tam Bảo ăn no là ngủ, mặc dù so với anh trai vẫn còn gầy yếu, nhưng may là chiều cao không thấp. Dù sao cũng là đứa trẻ mới sinh, An Hồng Đậu cũng không dám trực tiếp cho con uống nước nhân sâm. Nhưng bản thân cô thường xuyên uống, đứa trẻ bú sữa của cô chắc chắn cũng có tác dụng. Đây cũng là lý do cô kiên trì cho Tam Bảo bú sữa mẹ. An Hồng Đậu đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Tương Tri, trực tiếp đưa đứa trẻ cho anh. Thẩm Tương Tri theo bản năng đón lấy, nhìn đứa trẻ một cách bối rối, ngẩng đầu nhìn An Hồng Đậu. Em làm cái gì? Không làm gì cả, An Hồng Đậu nói. Thẩm Tương Tri thấy cô thật khó hiểu, đứa trẻ ngủ rồi không đặt lên giường, còn nhét vào lòng anh. Em còn chưa ăn cơm. An Hồng Đậu cố tình đưa đứa trẻ cho anh, ai bảo anh không để ý đến mình. Nói xong, An Hồng Đậu đứng dậy ra ngoài, không quên hỏi. Đúng rồi, mọi người đã ăn chưa? Vào những lúc không bận rộn, họ thường ăn cơm tối sớm. Trong thôn không có điện, mọi người thường tranh thủ làm xong mọi việc trước khi trời tối thì đi ngủ. Chưa. Anh đã tức no bụng cả ngày hôm nay, còn ăn cái gì? Trong bếp, ông nội Thẩm đang cán mì, thấy An Hồng Đậu đi vào. Ông cười tươi gọi cô đi nhóm lửa, An Hồng Đậu vẫn thấy rất xấu hổ. Ông nội lớn tuổi vậy rồi, vậy mà còn để ông động tay làm cơm. Tuy nhiên cô không nói rằng mình sẽ làm. Cô không biết cán mì, đã thử một lần nhưng lại làm hỏng. Hơn nữa, ông nội Thẩm đã bắt đầu làm, lúc này nếu cô tiếp quản, cô cũng sợ ông nội nghĩ nhiều, cho rằng cô chê ông. Đừng nói cô nghĩ nhiều, ở thôn Thanh Sơn thật sự có những người như vậy. Bà mẹ chồng đi khắp nơi nói rằng, con dâu chê bà ta bẩn, không cho bà ta động tay làm cơm. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay vẫn là một vấn đề nan giải. Ngay cả nhà họ An bề ngoài thì một đoàn kết hòa thuận, nhưng thực tế mấy chị dâu cũng có tâm tư riêng. An Hồng Đậu đột nhiên thấy may mắn, cô không phải sống chung với mẹ chồng. Tuy nhiên, bố Thẩm Tương Tri trông cũng không dễ gần cho lắm. Không biết khi họ đến thành phố Giang có thể hòa thuận được hay không. Mặc dù không sống chung, nhưng đều ở cùng một thành phố, thỉnh thoảng tụ tập vẫn là điều cần thiết. An Hồng Đậu nhóm lửa đun nước, sau khi nước sôi, ông nội cũng cán xong mì. Trong một năm, Thẩm Tương Tri không có nhà, mặc dù tay nghề nấu ăn của ông nội vẫn không được cải thiện, nhưng ông lại luyện được một tay nghề cán mì tuyệt vời. Nhưng ông chỉ biết cán mì, ngoài việc nấu mì vẫn phải giao cho An Hồng Đậu. Sau mấy tháng rèn luyện ba bữa một ngày, tay nghề An Hồng Đậu không thể nói là tốt nhưng cũng tạm ổn. Tuy nhiên, một số món khó làm cô vẫn phải nhờ Thẩm Tương Tri. May là anh không có tư tưởng của người đàn ông gia trưởng, nếu không thì hai người họ sẽ vì chuyện nấu nướng mà cãi nhau hàng ngày mất. Nghĩ vậy, Thẩm Tương Tri thật ra cũng có khá nhiều ưu điểm. Ngược lại là cô tính tình không tốt, lại còn hay động tay động chân. An Hồng Đậu nghĩ có lẽ sau này cô nên sửa đổi tật xấu của mình. Sau khi nấu xong, An Hồng Đậu đi gọi Thẩm Tương Tri, nhưng vẫn thấy anh vẫn đang bế Tam Bảo. Sao anh không đặt thằng bé xuống giường? Không phải em bảo anh bế sao? Thẩm Tương Tri nói rất hùng hồn. Thật là đáng đắm. Vậy em bảo anh tối nay đừng ăn cơm. anh cũng đừng ăn cơm sao? An Hồng Đậu tức chết với anh. Người đàn ông thối tha này cố tình cãi nhau sao? Nhìn bóng lưng tức giận bỏ đi của An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri chột dạ sờ mũi, nhìn đứa nhỏ trong lòng, anh không khỏi mềm nhũn. Đều tại thằng nhóc này, chọc mẹ con tức giận rồi sao? Thẩm Tương Tri nhẹ nhàng chọc vào mũi Tam Bảo, nói: thật ra không phải anh không muốn đặt đứa trẻ lên giường, rõ ràng là hôm nay thằng nhóc này không biết đã làm trò gì, rõ ràng đã ngủ, nhưng vừa đặt lên giường là tỉnh, tỉnh rồi thì khóc thút thích. Một đứa trẻ yếu đuối như vậy trông chẳng giống con trai chút nào. Thẩm Tương Tri không ra ngoài ăn cơm, ông nội Thẩm cũng không nghĩ nhiều, trong nhà cần có người chăm sóc trẻ con, lúc ăn cơm cũng phải có trước có sau. Hơn nữa Đại Bảo không ngủ nhưng thằng bé khá ngoan. An Trường Nguyệt đặt thằng bé trên giường, thằng bé chỉ mở to mắt nhìn quanh, cũng không khóc không quấy. Ông nội Thẩm ăn nhanh, ăn xong liền đến chỗ Thẩm Tương Tri thay anh bế đứa trẻ, anh mới có thể ra ăn cơm. An Hồng Đậu nhìn anh một cái cũng không nói gì. Sau đó nghe ông nội nói chuyện Tam Bảo ngủ không yên, cô mới biết tại sao Thẩm Tương Tri không đặt thằng bé lên giường. Tuy nhiên anh cũng đáng đời, ai bảo anh nói chuyện khó nghe lại còn không chịu nói rõ. Nhưng cái tật xấu này của Tam Bảo thật sự rất mệt mỏi, ngủ rồi cũng không đặt xuống được, chỉ có thể bế mãi. An Hồng Đậu lấy 300 tệ từ người ra đưa cho Thẩm Tương Tri, nói: hôm nay em đi chợ đen bán hết mấy con sói, đây là phần của Trương Kiến Quân, anh đưa cho anh ấy đi. Ban đầu An Hồng Đậu chỉ định đưa cho anh ấy 200, nhưng nghĩ lại tiền da sói cũng nên tính. Mặc dù da sói chưa bán nhưng trong không gian của cô sau này cô vẫn được lợi. Thẩm Tương Tri cũng không nói gì, nhận tiền rồi ra ngoài. Một lát lại thấy anh quay về. Đúng rồi, không phải trong không gian của em có nhiều thứ sao? Có thứ gì thích hợp bồi bổ cơ thể hay không? Đưa cho Trương Kiến Quân một ít. Vết thương cậu ấy khá nặng, bác sĩ nói phải bồi bổ, nếu không dễ để lại di chứng. Nếu cô có cũng đỡ anh phải chạy một chuyến đến thị trấn. Hôm nay khi đón người có rất nhiều người đi theo, anh cũng không dám để lộ, cho nên cũng không tiện mang về. Có, cô cũng hiểu rõ, hai người sống chung sớm muộn bí mật cô cũng bại lộ. An Hồng Đậu cũng không muốn giấu giếm nhiều nữa. Cô lấy đường đỏ và một số thực phẩm bổ dưỡng từ không gian, định hỏi anh có cần thuốc hay không. Chưa kịp hỏi, Thẩm Tương Tri nói: đừng lấy mấy thứ này, còn thịt không? Để mọi người ở điểm thanh niên trí thức hầm cho cậu ấy một ít canh bồi bổ là được. Người phụ nữ ngốc này lấy những thứ này ra không phải nói thẳng với mọi người rằng cô không bình thường sao? Hơn nữa, ngày sản xuất trên những thứ này chỉ cần nhìn là có thể thấy. Không được, phải tìm thời gian nói chuyện tử tế với cô, để lộ trước mặt anh thì không sao, nhưng trước mặt người khác dù sao cũng cẩn thận. An Hồng Đậu lại cất hết đồ đạc vào, lấy từ không gian ra mấy con gà rừng và thỏ rừng, hỏi anh: anh cứ xách thế này, lỡ như bị thôn dân phát hiện điểm thanh niên trí thức lại ăn vụng thì sao? Ban đầu Trương Kiến Quân suýt bị đưa đến nông trường vì chuyện này. Lúc này nếu tái phạm thì sai chồng sai, không ai cứu được. Công lao lên núi giết sói cũng bị xóa sạch. Yên tâm, anh không ngốc vậy. Thẩm Tương Tri xách đồ đi. Mặc dù thôn dân đều có chút tâm tư, nhưng thật sự thì không đến mức đại gian đại ác. Trương Kiến Quân bị thương khi đi săn cho thôn, lúc này mang mấy con gà rừng và thỏ rừng đến bồi bổ, sẽ không ai đứng ra bắt lỗi này. Tất nhiên có người muốn đứng ra thì cũng vô ích. Xét cho cùng, thịt sói nhà nào cũng đã ăn, mấy tấm da sói cũng được bán không ít tiền, cũng chia cho từng nhà, mọi người đều được lợi, tự nhiên sẽ không so đo chuyện này. Khi Thẩm Tương Tri đi cũng không trốn tránh, còn cố ý xách đồ đi một vòng trong thôn để mọi người biết, có người hỏi thì cũng nói thật, tiện thể còn bán thảm cho Trương Kiến Quân. Vừa đến điểm thanh niên trí thức, anh đã được mọi người chào đón nồng nhiệt, nhưng lần này không ai vui mừng vì được ăn thịt, ngay cả khi biết Thẩm Tương Tri mang gà rừng và thỏ rừng đến, thôn dân đều biết họ chỉ nghĩ đến việc để lại tất cả những thứ này cho Trương Kiến Quân bồi bổ cơ thể. Xét cho cùng, nói một cách nghiêm túc, Trương Kiến Quân phải chịu lỗi của tất cả mọi người ở điểm thanh niên trí thức nên mới thành như vậy. Những người có chút lương tâm thì không thể không ghi nhớ ân tình này. An Hồng Đậu đưa cho họ gà rừng và thỏ rừng đều chưa qua chế biến. Mấy người tranh nhau xử lý lông cũng tạo cơ hội Thẩm Tương Tri và Trương Kiến Quân nói chuyện riêng. Đưa tiền cho Trương Kiến Quân, Thẩm Tương Tri giải thích tình hình, nhưng Trương Kiến Quân lại từ chối. Tôi không thể nhận số tiền này. Vốn dĩ tôi liên lụy đến vợ cậu, cô ấy có thể giúp tôi thoát tội đi nông trường, tôi đã vô cùng biết ơn, sao có thể nhận thêm tiền chứ? Thẩm Thương Tri cười nói. Nếu cậu thấy áy náy thì hãy nhanh chóng dưỡng thương cho khỏe, rồi hãy nghĩ đến chuyện cảm ơn chúng tôi. Còn tiền của cậu vẫn phải trả cho cậu, cậu ngại nhận thì chúng tôi độc chiếm, chẳng phải càng ngại hơn sao? Trương Kiến Quân cũng biết tính tình Thẩm Tương Tri, tiền đã đưa đến rồi, anh muốn lấy lại là không thể. Nghĩ một lúc, hắn vẫn nhận tiền, nói: Người anh em, tiền thì tôi nhận, còn ân tình này, tôi cũng ghi nhớ. Hắn không phải người thích chiếm tiện nghi của người khác, có cơ hội hắn sẽ trả lại. Tuy nhiên hắn rất tò mò về cách An Hồng Đậu hạ gục những con sói đó. Xét cho cùng lúc đó hắn đã bị thương hôn mê, An Hồng Đậu có thể hạ gục một người đàn ông to lớn như hắn đã là chuyện không tưởng, huống chi còn có 6 con sói. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng những con sói khác đều đã bị các loài thú khác trong rừng sâu xé, không ngờ An Hồng Đậu lại có bản lĩnh này. Đối phó, anh nói: Cậu còn có mặt mũi nói nữa sao? Một người đàn ông to lớn như cậu vào thời khắc quan trọng lại hôn mê, còn phải để vợ tôi cõng cậu xuống để có thể giải thích với thôn dân, còn kéo theo mấy con sói, sau đó cô ấy xuống núi rồi quay lại một chuyến. Trương Kiến Quân im lặng nghe xong, trong lòng càng áy náy. Có những lời nói nhiều vô ích, hắn cảm động nhìn Thẩm Tương Tri. Lão Thẩm, không nói gì nữa, sau này vợ cậu là em gái ruột của tôi. Ai dám bắt nạt em gái tôi nhất định sẽ đánh vỡ đầu hắn. Mặc dù lời nói có vẻ kích động, nhưng ánh mắt cảnh cáo đó lại nhìn Thẩm Tương Tri. Thẩm Tương Tri hiểu ngay ý hắn. Trong lòng thầm chửi, anh nói những lời cảm động như vậy là để tìm cho mình một người anh vợ sao? Anh có thiếu anh vợ sao? Cậu dưỡng thương đi, vợ tôi còn cần cậu bảo vệ sao? Thẩm Tương Tri thật sự tức muốn chết. Với tính cách hung dữ của An Hồng Đậu, anh còn có thể bắt nạt được cô sao? Cô không bắt nạt anh là may mắn lắm rồi. Về đến nhà, ba đứa trẻ đã ngủ, trong nhà tối om, không biết An Hồng Đậu đã ngủ chưa. Nghĩ đến sự ấm ức cả ngày nay, trong lòng Thẩm Tương Tri đầy lửa giận, mò mẫm trong bóng tối, anh lao về phía giường. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp bầu trời đêm, ngọn lửa nhiệt tình của Thẩm Tương Tri như bị dội một gáo nước lạnh, trên đầu còn bốc khói nghi ngút. An Hồng Đậu cảm nhận cơ thể cứng đờ của anh, cô bật cười, còn hả hê đẩy anh. Ngây ra cái gì? Mới ăn xong không lâu nên chắc chắn không phải đói, có lẽ đi ị rồi, mau dậy hầu hạ con trai anh đi. Từ khi ông nội đến, ban ngày không dùng tã giấy cho trẻ, vừa khéo để chúng trần mông cho thoáng khí. Tuy nhiên, ban đêm vẫn mặc tã giấy, nếu không thì ba đứa trẻ thay nhau hành động, cả đêm phải dậy thay tã, người lớn đừng hòng ngủ. Ông nội Thẩm cũng biết nuôi nhiều con chắc chắn vất vả, điều này cũng giúp An Hồng Đậu có thể ngủ nướng hay lười biếng một chút mà không bị phát hiện. Thẩm Tương Tri tức giận đứng dậy, đi đến bên củi trẻ em, mở một lỗ bên cạnh tả đại bảo, một mùi thối bốc ra. Hầu hạ xong đứa lớn là dỗ hai đứa nhỏ ngủ, gần như đến nửa đêm cũng chẳng còn tâm trạng làm gì nữa. Nằm lại trên giường, Thẩm Tương Tri ngáp một cái, đưa tay kéo An Hồng Đậu vào lòng, nhắm mắt ngủ. Lúc này anh đã không còn sự phấn khích như lúc mới sinh ba đứa, chỉ cảm thấy nuôi nhiều con thật phiền phức, hoàn toàn ảnh hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình. Nếu cứ tiếp tục, anh sắp trầm cảm rồi. Sáng sớm, Thẩm Tường Tri liền dậy gọi An Hồng Đậu dậy, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Vợ à, hôm nay anh đi thị trấn một chuyến, trưa không về ăn cơm, hai người đừng đợi anh. Anh đi thị trấn làm cái gì? An Hồng Đậu dụi mắt ngái ngủ, mơ màng hỏi. Tìm xe đạp, Thẩm Tường Tri nói. Hôm qua, Thẩm Tường Tri bị An Hồng Đậu chọc tức, không trút ra được thì làm sao chịu được. Ăn trưa xong, nhị cậu đến. Ông nội Thẩm không ở nhà, An Hồng Đậu đẩy xe trẻ em ra gốc cây bên ngoài để An Trường Nguyệt trông chúng, rồi cùng nhị cậu vào nhà. Vừa vào, nhị cậu đã nói. Em gái, chuyện cô nhờ anh đã có manh mối rồi. An Hồng Đậu nhướng mày ra hiệu cho hắn nói tiếp. An Hồng Đậu nhờ nhị cậu giúp Mã Thúy Liên tìm một gia đình tốt để gả đi. Hắn đã tìm được người phù hợp, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Dù sao, Mã Thúy Liên cũng không còn trẻ. Trương Tam Hữu có thể ở bên bà ta, chẳng qua là đồ không mất tiền, không chơi thì phí. Nhưng kết hôn thì khác, muốn cưới về làm vợ, phải chọn lọc cho phù hợp. Người đàn ông đó tuy đánh vợ, nhưng mới hơn 40 tuổi, trẻ hơn Mã Thúy Liên vài tuổi. Thêm vào đó, Mã Thúy Liên ở nông trường nửa năm càng già đi, người ta căn bản không để mắt tới. An Hồng Đậu nghe xong, cười nói. Anh ta có điều kiện gì? Nói thẳng ra đi. Mặc dù thực tế là vậy, nhưng nếu người đàn ông đó thật sự từ chối thẳng thừng thì nhị cẩu cũng không cần chạy một chuyến này. Hắn đã đến đây thì chứng tỏ chuyện này vẫn có thể tiếp tục. Em gái, đúng là thông minh. Nhị cẩu cũng không bất ngờ, nói. Chuyện của người đàn ông đó cũng có không ít người biết. Kéo dài mấy năm rồi vẫn chưa cưới được vợ. Hắn ta chỉ muốn nhân cơ hội moi tiền. Nếu em gái thật sự muốn làm chuyện này, chỉ cần cho hắn một chút lợi lộc. Bên Mã Thúy Liên lại không dễ giải quyết, bà ta thủ tiết nhiều năm, muốn bà ta đồng ý lấy chồng cũng không dễ. Bà ta đồng ý hay không, còn phải xem anh làm việc đủ đẹp hay không. An Hồng Đậu đã quyết nhất định không thể để Mã Thúy Liên sống tốt. Nghĩ một lúc, An Hồng Đậu lấy ra 100 đồng đưa cho nhị cẩu. Số tiền này hẳn là đủ giải quyết chuyện này, còn anh có thể giữ lại bao nhiêu đó là chuyện của anh. Anh Tư An đính hôn mới chỉ mất 20 đồng, An Hồng Đậu đã cho nhị cẩu 100. Nếu như vậy mà không khiến Mã Thúy Liên động lòng tái giá thì chứng tỏ nhị cẩu cũng không phải là người thông minh lắm. Nhị cẩu rất tự tin, trực tiếp nhét tiền vào túi. Được rồi, em gái hào phóng, anh nhất định làm xong chuyện này cho cô. 100 đồng, nếu vận hành tốt, hắn có thể giữ lại được 70-80 cũng không thành vấn đề. Không được, hắn phải suy nghĩ thật kỹ làm sao để có thể giữ lại được nhiều hơn. Tiền đến tay lại chia cho người khác cũng thật đáng tiếc. Nhị cẩu về chân núi liền đi tìm Thôi Đại Sơn, giống như lần trước, lấy cớ mua cho ông ta một bình rượu ngon, thành công xin giấy nghỉ mấy ngày, đồng thời nhờ ông ta giúp che giấu tung tích. Gần đây nhị cẩu thường xuyên ra ngoài, Thôi Đại Sơn đã quen rồi, ông ta cũng không quan tâm hắn đi làm gì, dù sao ông ta cũng được lợi. Thẩm Tường Trì vẫn tay không trở về. An Hồng Đậu hỏi, không tìm thấy sao? Thật ra trong lòng cô sớm khẳng định anh chắc chắn không tìm được. Cô lợi dụng dị năng cũng không truy tìm được. Xe căn bản không ở trong thôn, tìm như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể, sao có thể dễ dàng. Thẩm Tương Tri lại rất bình tĩnh. Làm sao nhanh như vậy? Ít nhất cũng phải mấy ngày mới có tin tức. An Hồng Đậu khẳng định anh đang khoác lác, cũng không vạch trần, coi như giữ chút thể diện. Nhưng mà đến ngày thứ tư, đột nhiên có người đến tìm Thẩm Tương Tri, là một người đàn ông cao to vạm vỡ. An Hồng Đậu thấy anh ta có chút quen mắt, nhưng nhất thời cũng không nhớ đã gặp ở chỗ nào. Cô cũng không để tâm tới chuyện này. Người ở 10 dặm 8 hương này nhiều vô kể, cũng có thể là đã gặp trên đường nhưng không quen biết. Lúc này đột nhiên nhìn thấy có chút ấn tượng. Thẩm Tường Trì bị gọi ra ngoài cũng không cho người ta vào cửa, vội vàng đi theo anh ta. Trên đường, Thẩm Tường Trì hỏi người đàn ông: có chắc hay không? Người đàn ông gật đầu chắc nịch. Lão Cao ở Tiểu Lý Trang thường đến chỗ chúng tôi bán hàng. Nghe anh ta nói mấy hôm trước Lý Phát Tài trong thôn đột nhiên mang về một chiếc xe đạp, nói là mua đồ cũ của người ta. Nhưng nhà họ nghèo rất mồng tơi, cơm còn không đủ, làm sao có tiền mua thứ quý giá này. Chắc chắn ăn trộm xe của đồng chí Thẩm. Lúc đầu tuy rằng Thẩm Tương Tri là cãi nhau với Thẩm Vạn Hoa nên mới tức giận đến đây, nhưng anh cũng không phải đến đây hoàn toàn không mục đích. Thời đại học, anh có người anh em trong nhà có chút bối cảnh, liền lén lút tìm một con đường kiếm tiền. Mà vừa khéo nhà ngoại Thẩm Tương Tri là một gia đình giàu có, thêm vào thời cuộc loạn lạc, hai ông bà sợ có ngày mình không chống đỡ nổi thì sẽ không còn gì nữa, nên từ lâu đã bàn giao hết gia sản cho Thẩm Tương Tri. Điểm này ngay cả Tô Tô cũng không biết, ông bà Thẩm và Thẩm Vạn Hoa cũng không biết. Từ lâu đứa con nhà mình đã là một phú hào ngầm. Dù sao trong mắt họ, tài sản nhà họ Tô đã sớm quyên góp hết. Những năm này hai ông bà sống cũng coi như không tệ, cũng đều nhờ vào đồng lương không ít của ông Tô. Thẩm Tường Trì cũng không phải người ăn phận gì, cộng thêm lúc đó đang thời kỳ loạn lạc, anh liền giấu gia đình, lợi dụng quan hệ của bạn học, lén lút làm chợ đen. Lý do anh chọn nơi này cũng là vì nơi này thuộc địa giới xa xôi, lại là một thị trấn hẻo lánh không ai chú ý, hơn nữa núi non trùng điệp, vật tư phong phú. Lúc đầu bọn họ chỉ là làm ăn nhỏ, sau đó càng làm càng lớn, từ lâu đã phát triển thành một thế lực. Nhưng may mắn là họ chỉ muốn kiếm chút tiền, không làm chuyện khác. Trong tình hình có nhiều thế lực lớn nhỏ ẩn nấp trên toàn quốc cũng không tính là nổi bật gì. Như vậy, Thẩm Tương Tri và người bạn họp đó đều ẩn mình trong bóng tối, chỉ có anh Hầu và lão Trương biết thân phận thật của họ. Những người khác đều chỉ nghĩ anh là một người bán hàng mua hàng bình thường, dựa vào việc biết nói và thân thiết với anh Hầu. Lần này anh cũng không dùng thân phận của mình ở chợ đen, mà là nhờ anh Hầu với tư cách là bạn bè giúp đỡ. Một chiếc xe đạp dù là cũ, giá trị cũng không hề rẻ. Bất kể kẻ trộm xe là ai, sau khi xác định là xe của mình, Thẩm Tương Tri trực tiếp chọn cách báo cảnh sát. Mặc dù ngầm làm chợ đen, nhưng trên mặt anh vẫn là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Thẩm Tương Tri thậm chí còn không ra mặt cảnh sát thông báo thì anh lấy lại được xe. Quả thật xe đạp của anh không biết có nên nói tên trộm kia to gan hay không. Xe vẫn nguyên dạng, hắn ta cũng không tháo sợi dây đỏ buộc ở yên sau ra. Sợi dây này vẫn là của An Trường Nguyệt buộc chơi buộc lên, dùng sợi len thừa của An Hồng Đậu năm ngoái đang áo len. Thẩm Tương Tri cũng không ra tay dạy dỗ tên trộm xe gì cả. Những chuyện này đương nhiên có cảnh sát xử lý. Trộm cắp tài sản lớn, ước tính đủ để phạt tù vài năm. Lúc Thẩm Tương Tri trở về, cố ý bấm chuông xe, phát ra tiếng đen keng. An Hồng Đậu vừa ra ngoài liền thấy anh cười tươi như hoa. Nhưng mà lúc này cô không có thời gian nghĩ chuyện này, mà là đi lên nhìn chiếc xe đạp mới lấy lại, hỏi: anh tìm thấy bằng cách nào? Ngày hôm đó anh ra ngoài một chuyến, mấy ngày nay cũng không thấy anh ra ngoài. Người đàn ông to lớn đến nhà hôm nay, An Hồng Đậu đột nhiên tìm ra trọng điểm. Tiền bằng cách nào? Không nói cho em biết, em chỉ biết xe đạp đã lấy lại được rồi. Thẩm Thương Tri đắc ý bấm chuông. An Trường Nguyệt và ông nội Thẩm cũng ra ngoài vây quanh anh, đặc biệt là An Trường Nguyệt, cô bé vui mừng muốn phát điên. Mấy ngày xe đạp bị mất, cô bé đau lòng muốn chết. Mặc dù không phải xe của mình, nhưng người đi nhiều nhất chính là cô bé. Mãi đến tối, Thẩm Tương Tri trước mặt An Hồng Đậu vẫn đầy tự hào. Cuối cùng, dưới sự tra tấn của An Hồng Đậu, anh mới chịu nói. Nhưng mà anh cũng cố ý giấu chuyện chợ đen, chỉ nói người đàn ông to lớn là bạn anh. Việc này là nhờ người ta tìm giúp. Chợ đèn là nơi như vậy, ít người biết thì ít nguy hiểm. Nếu có một ngày anh bại lộ, ít nhất An Hồng Đậu không biết, chỉ cần cô vạch rõ ranh giới với anh là sẽ không bị liên lụy. Thẩm Tường Trì đột nhiên có chút hối hận, nếu sớm biết mình sẽ cưới vợ sinh con, anh đã không nhúng tay vào chuyện chợ đen. Cách kiếm tiền nhiều vô kể, có tài sản của nhà họ Tô, cả đời anh dù không cần làm gì thì cũng không chết đói, lại cứ nhúng tay vào loại chuyện này, muốn thoát cũng không dễ. Nghĩ đến những chuyện này, Thẩm Tường Trì trông có vẻ hơi chán nản. Kết quả là trưa hôm sau, có người đến nhà tìm họ. Đối phương cũng không lên tiếng hỏi có người hay không, mà trực tiếp vào. Cô là ai? An Trường Nguyệt thấy người lạ liền đi cảnh giác hỏi. Phương Mộng không trả lời, mặt đắng ngắt, cố nặn ra một nụ cười, ngược lại còn hỏi: xin hỏi, đây là nhà của đồng chí Thẩm Tương Tri sao? Cô ta đã nhờ đại đội trưởng đi điều tra, chỉ cần chủ nhân chiếc xe đạp không truy cứu tội trộm cắp của chồng cô ta thì có thể giảm được vài năm tù. Vì vậy, dù trong lòng căm hận, Vương Mộng vẫn nghiến răng đến. An Hồng Đậu cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên đi ra, không ngờ lại là người quen cũ. Là cô? An Hồng Đậu nhìn người phụ nữ già nua trước mặt, chính là người phụ nữ cô gặp ở bệnh viện khi sinh con. Đã nói trước là cho bú sữa rồi lại tăng giá, sau đó còn có ý định lấy con của họ. Cô đến nhà tôi làm cái gì? Phương Mộng không ngờ lại gặp được An Hồng Đậu. Người phụ nữ này sao lại may mắn đến vậy? Sinh một lần ba đứa con trai mập mạp không nói, lại còn là chủ nhân của chiếc xe đạp. Trong lúc nhất thời, lòng ghen tị nổi lên, khuôn mặt cũng trở nên méo mó. An Hồng Đậu nhìn chằm chằm Phương Mộng, thấy vẻ mặt méo mó của cô ta, vội vẫy tay gọi An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, cháu vào nhà trông em đi. Nhìn vẻ điên cuồng của người phụ nữ, cô sợ sơ sẩy sẽ làm An Trường Nguyệt bị thương. Vâng, An Trường Nguyệt đáp một tiếng, quay đầu chạy vào nhà. Trong sân chỉ còn lại An Hồng Đậu và Vương Mộng. An Hồng Đậu lại mở miệng hỏi cô ta, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc cô có chuyện gì? Lúc này Vương Mộng mới đột nhiên nhớ ra mục đích đến đây của mình. Cô ta nhìn An Hồng Đậu với vẻ nghi hoặc, ngượng ngùng nịnh nọt hỏi: em gái, đây có phải nhà của đồng chí Thẩm Tương Tri hay không? Cô ta hỏi suốt dọc đường, chỉ biết một cái tên, cũng chưa từng gặp người. An Hồng Đậu gật đầu. Cô tìm chồng tôi có chuyện gì? Vừa dứt lời, An Hồng Đậu thấy Vương Mộng đột nhiên quỳ xuống đất. Em gái, tôi cầu xin hai người, coi như thương xót tôi, tha cho chồng tôi đi. Nếu anh ấy vào tù, cả nhà tôi sẽ xong đời. Vương Mộng đã nhiều lần đụng tường trước mặt cảnh sát, cũng hiểu tội trộm cắp nghiêm trọng mức nào. Nếu không, cô ta cũng không thể từ vẻ mặt dày dặn vô sĩ ban đầu trở nên hèn mọn như vậy. Lúc này, An Hồng Đậu mới đột nhiên nhận ra. Chồng cô chính là Lý Phát Tài, đã trộm xe đạp nhà chúng tôi. Vương Mộng gật đầu, giọng điệu hèn mọn. Em gái, chồng tôi không cố ý trộm xe của nhà cô, anh ấy chỉ đi ngang qua, thấy xe đạp để ở đó, tưởng là không chủ, cho nên mới đạp về. Cô xem, cô có thể tha cho chúng tôi lần này hay không? Vợ chồng tôi chắc chắn sẽ vô cùng biết ơn hai người. Vương Mộng nói ra những lời này, e rằng ngay cả bản thân cô ta cũng không tin. Thời buổi này xe đạp quý giá, một chiếc xe đạp tốt đẹp, đàng hoàng để ở đó, sao có thể không chủ, rõ ràng là cố ý trộm cắp, còn tìm cớ cho mình. An Hồng Đậu nhìn Vương Mộng đang quỳ gối trước mặt mình, không hề thấy cô ta đáng thương, vừa vào đã quỳ. Nói dễ nghe là cầu xin, thật ra chỉ là muốn ép cô. An Hồng Đậu không bỏ qua ánh mắt ghen tị thật sự trong ánh mắt cô ta khi vừa bước vào. Vị chị dâu này, chị có chuyện thì đứng dậy nói trước. Bây giờ là xã hội mới, không còn thịnh hành việc quỳ gối nữa. Vừa hay Vương Mộng cũng không muốn quỳ, thuận theo liền đứng dậy. Trộm cắp là hành vi phạm tội, chúng tôi là người bị hại, chị lấy là xe đạp của mình. Chị muốn cầu xin thì có thể đến đồn cảnh sát, chúng tôi không có quyền tha tội cho chồng chị. An Hồng Đậu nói thẳng. Có, tôi đã hỏi đại đội trưởng, chỉ cần hai người không truy cứu, nói xe đạp là cho chúng tôi mượn, anh ấy chỉ cần bị giáo dục một chút là có thể ra ngoài. Phương Mộng nói, An Hồng Đậu sắp bị cô ta chọc cười. Nói là cho mượn lại không quen biết, tại sao lại cho họ mượn, hơn nữa rõ ràng là cho người ta mượn nhưng lại đi báo công an. Không phải là đùa giỡn với đồng chí công an sao? Đại đội trưởng thôn họ cũng là kẻ kỳ quặc, đúng là biết đưa ra ý kiến tôi. Thật xin lỗi, tôi không quen chồng cô, càng không thể cho anh ta mượn xe đạp. Trong nhà đột nhiên truyền đến tiếng khóc trẻ con, An Hồng Đậu cũng không tâm trạng đối phó Phương Mộng, trực tiếp nói. Nếu cô cảm thấy không công bằng, hoặc muốn cầu xin thì có thể đến đồn cảnh sát. Còn tôi đói rồi, tôi cũng không thời gian tiếp đãi cô. Cô mau đi đi. Nói xong An Hồng Đậu quay đầu đi vào nhà. Cô Út, người ngoài kia là ai vậy? Thấy An Hồng Đậu đi vào, An Trường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Là người nhà kẻ trộm xe đạp của chúng ta. Cô ta đến cầu xin, nhưng nhìn không giống người tốt. Cháu nhớ chú ý chút, đừng lại gần cô ta, biết chưa? An Hồng Đậu sợ trẻ con không hiểu chuyện, cố ý dặn dò. An Trường Nguyệt gật đầu. Cháu biết rồi, cháu nhất định tránh xa cô ta. An Hồng Đậu an ủi xoa đầu cô bé rồi mới đi cho con bú. Ngoài cửa, Phương Mộng đứng một lúc lâu, ánh mắt láo liên đánh giá khắp nơi, nhìn gian nhà ba ngói lớn trước mắt, vườn rau hai bên cổng nhà xanh tốt, lại nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp của An Hồng Đậu. So sánh với sự thảm hại của mình lúc này, sự ghen tị khiến cô ta sắp phát điên. Tại sao người khác đều sinh con trai, riêng cô ta lại sinh toàn là mấy đứa con gái chỉ biết tiêu tiền? Tại sao người phụ nữ này có thể sống hạnh phúc, còn cô ta chỉ có thể sống thảm hại, còn phải vì lỗi lầm của chồng mà chạy đôn chạy đáo, hèn mọn cầu xin? Tại sao cô ta sống tốt như vậy rồi mà vẫn không chịu buông tha cho vợ chồng bọn họ? Không phải chỉ là trộm một chiếc xe đạp thôi sao? Họ đã trả lại cũng chẳng mất mát gì. Vương Mộng càng nghĩ càng tức, mắt cô ta trừng to như muốn phun lửa. Sau đó Vương Mộng quay đầu bỏ đi. Khi Thẩm Tương Tri trở về, An Hồng Đậu kể chuyện này cho anh nghe, biết Vương Mộng đã đến gây chuyện như vậy, nhưng lại dễ dàng rời đi, trực giác mách bảo rằng chuyện này sẽ không đơn giản.